Chương 13, Thiến Doan Chí Bình. Trở ngại ngươi đương toàn chân trưởng giáo, người thứ nhất địch nhân là ai? Doan Chí Bình tốt lắm, hắn hiện tại liền té xỉu ở cạnh ngươi, ngươi có biết nên làm như thế nào sao? Sở Nguyên trên mặt, tà mị tươi cười, ở đêm trăng trùng có vẻ phá lệ quỷ dị. Triệu Chí Kính mơ mơ màng màng, nói, giết hắn không không không. Sở Nguyên cười ngăn trở hắn, giết hắn, ngươi phải gánh vác nhất định, phiêu lưu, vạn nhất bị các ngươi, trưởng giáo chân nhân phát hiện. Ngươi chẳng những làm có thể nào trưởng môn, ngay cả tánh mạng đều khó bảo toàn. Nói tới đây, hắn đột nhiên chuyện vừa chuyển, nhưng là, ngươi có thể đổi một loại biện pháp. Ngươi nói, nếu là toàn chân giáo đời thứ ba thủ tọa đệ tử bị người đánh hôn mê, tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình biến thành một cái thái giám, hắn sẽ nói đi ra ngoài sao? Hắn dám nói đi ra ngoài sao? Triệu Chí Kính không hổ là đùa bỡn tâm kế, giờ phút này bị vây dại ra bên trong, thế nhưng vẫn là một chút liền thấu, không tồi. Hắn tự nhiên không dám nói ra đi, nhưng là ta biết bí mật này, kể từ đó, hắn vì bảo trụ chính mình, thanh danh, chỉ có thể cho ta sử dụng. Không tồi. Sở Nguyên vừa lòng, gật gật đầu, kể từ đó, ngươi chính là hàng thật giá thật, tam đại thủ tọa đệ tử như vậy, trở ngại ngươi lên làm trưởng. Giáo, người thứ hai địch nhân, là ai đâu? Trưởng giáo Khâu Sử Cơ chân nhân hắn vẫn thích Doan Chí Bình, mà không thích ta, vô luận ta làm như thế nào. Hắn luôn không hài lòng Nga phải không vậy? Ngươi vì sao không nghĩ biện pháp giết hắn đâu? Ngươi nguyên bản chính là toàn chân giáo tam đại đệ tử trung, người nổi bật, Doãn Chí Bình cho ngươi sử dụng, Khâu Sử Cơ lại đã chết, có sư phó của ngươi Vương Trối nhất bang nội, này trưởng giáo vị câu nói kế tiếp đã muốn không cần nhiều lời, mơ mơ màng màng. Trung, Triệu Chí Kính, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình trong lòng tối tà ác, một viên mầm móng, thế nhưng ngay tại chính mình không hề phát hiện đích tình huống hạ, bị Sở Nguyên đào móc, đề cao, nháy mắt mọc rễ nảy mầm. Vì thế, đương Sở Nguyên ôm tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu rời đi là lúc, chợt nghe đến phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thê thảm cực kỳ, kêu thảm thiết, a ngay sau đó, chính là Triệu Chí Kính lược hiện khoa trường, thanh âm, chân sư đệ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không cần dọa sư huynh a? Sở Nguyên nghe, đại lay động này đầu, Triệu Chí Kính này ngốc hai, hành động thật sự là nhược bạo, cũng không biết hắn có thể hay không hoàn thành là cái vĩ đại sứ mệnh bất quá, cũng may lão tử còn có mặt khác một phần đại lễ, muốn tặng cho toàn chân giáo, khiến cho này cái gọi là thiên hạ huyền môn chính tông, ở lão tử trong tay hoàn toàn chung kết đi tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, thương thế, kỳ thật cũng không có tưởng tượng, như vậy trọng, cửu âm chân kinh cũng không phải là cái đắc ở nguyên nội dung vợ kịch lý, tiểu long nữ chính là tu luyện cửu âm chân kinh, trị thương thế mà trải qua trong khoảng thời gian này, tu luyện, các nàng nội lực còn hơn trước kia, cũng đã muốn hết sức đề cao. Vì thế, trở lại cổ mộ lúc sau, Sở Nguyên lấy cửu âm chân kinh, chữa thương thiên, vì các nàng chữa thương, không bao lâu, hai nữ, thương thế liền ổn định xuống dưới. Dương quá, tôn bà, Hồng Lăng ba nhận thấy được động tĩnh, vội vàng chạy đi ra, vừa thấy hai nữ bị thương, không khỏi khẩn trương. Hư này giúp toàn chân giáo, thối đạo sĩ. Quả nhiên không một cái người tốt. Dương quá nghe xong chân tướng lúc sau, thần tình đều là phẫn uất ý. Sư phó, người võ công cao như vậy, chúng ta đi trọng dương cung, hảo hảo giáo huấn này giúp thối đạo sĩ ta. Dựa vào này Dương quá trời sinh cùng toàn chân giáo Phạm Hướng Sao đã bái lao tử làm sư phó. Hắn lại không có giống nguyên nội dung vợ kịch giống nhau, bị kia giúp lô mũi châu khi dễ, như thế nào còn như thế chán ghét toàn chân giáo bất quá hát hát. Lao tử thực thưởng thức Sở Nguyên ảm đạm cười. Nhìn thấy tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu hai người, quá nhi nói, không tồi, này giúp lô mũi châu một đám, ra vẻ đảm bảo, kỳ thật bất quá là một đám ngụy quân tử thôi, nhưng đi giáo huấn bọn họ một chút, cũng rất tiện nghi bọn họ, không bằng chúng ta ngoạn một phiếu đại, như thế nào? Tiểu long nữ cùng tôn bà liếc nhau, không nói gì, Lý Mạc Sầu cũng trong mắt sát khí chợt hiện, không chút do dự, đáp, ngươi phải làm như thế nào tu luyện ngọc nữ tâm? Kinh cùng cửu âm chân kinh lúc sau. Của nàng võ công thẳng tắp bao táp, giờ phút này tự tin bạo bằng, sợ là ngay cả thơ ngũ tuyệt đều không thể ngăn cản của nàng sát khí. Tiểu Dương quá thần tình hưng phấn, sư phó, ngươi phải làm như thế nào? Sở Nguyên thần bí, cười cười, cũng không nói gì. Qua mấy ngày, tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, thương thế đều đã muốn khỏi hẳn, Sở Nguyên liền mang theo mọi người, ly khai cổ mộ. Tiểu long nữ nguyên bản là không muốn xuống núi, bất quá trong khoảng thời gian này tới nay, nàng đã muốn thói quen nghe theo Sở Nguyên mà nói, tái tưởng tượng nàng là môn trung trường bối, lên tiếng làm cho chính mình rời đi cổ mộ, cũng không xem như làm trái tổ sư bà, di huấn cũng liền thuận theo, ly khai. Chỉ có tôn bà tuổi già, một người ở cổ mộ trung thủ. Mới vừa một chút trung Nam Sơn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đại đội nhân mã, xem này bộ dáng, đúng là một đám Mông Cổ võ sĩ, mà đầu lĩnh, dĩ nhiên là lần trước bị Sở Nguyên một giống đẩy lui, Hoắc Đô ta dựa vào lão tử, vận khí tốt như vậy vừa định đi ngủ còn có người đến đưa gối đầu Sở Nguyên mừng rỡ. Chợt nghe một bên, Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tiểu long nữ, sư muội, sư tỷ nên là ngươi mị lực vô song, cần phải nói này Hoắc Đô sắc đảm bao thiên, thế nhưng còn dám trở lên Trung Nam Sơn, thật sự là làm cho sư tỷ bội phục. Tiểu long nữ mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt nói, sư tỷ, này không đều là ngươi làm thật là tốt sự tình sao? Sở Nguyên ha ha cười, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, này Hoắc Đô nếu đến đây, kia chúng ta cũng đừng làm cho hắn lại đi đi. Hắn nói, vân đạm phong khinh, nhưng nghe ở mọi người trong thai, lại lạnh như băng như sương. Lý Mạc Sầu nháy mắt hiểu được hắn muốn làm cái gì, mặt cười phía trên không khỏi hiện ra một mạt sát khí giết người và vân vân. Xích Luyện Tiên Tử thích nhất ngay sau đó, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh như tia chớp bàn nháy mắt bắn ra, hướng tới Hoắc Đô mang đến, hơn 10 người bên trong, giết quá khứ. Đùa chết toàn chân giáo, theo giờ khắc này bắt đầu.